Chương 3183 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi có muốn hay không chết? Chưa từng có như vậy bị khiêu khích quá, càng thêm không có bị một kẻ loài người như vậy khiêu khích quá, cơn giận này, hắn muốn không nhịn được rồi. Hỏa kỳ lân đỉnh đầu đang bốc khói, hai con mắt đỏ ngầu con ngươi lớn lên, mạnh mẽ nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi động thủ không có kết quả tốt. Lão tử động thủ ngươi cũng như thế không có kết quả tốt. Ngươi động một cái thử xem mà. Phẫn nộ không được, nổi trận lôi đình, nếu không là Long Phi đã cứu hắn, hắn đã nhào tới, Long Phi căn bản không phản ứng hắn, nói, ở ngươi thật muốn ta động thủ. Hỏa kỳ lân nói, ở ngươi có động thủ hay không à? Ngươi không động thủ ta có thể động thủ. Trong chớp mắt Long Phi xoay tay phải lại, y vù. Thần nói. Một đoàn kim quang lực lượng đột nhiên trôi nổi ở lòng bàn tay trên, Hỏa kỳ lân âm thầm rùng mình, về thần lực. Dựa vào. Thần lực ta chỉ sợ ngươi. Ngươi có thần lực, lão tử cũng có thần lực. Hỏa kỳ lân trên người kiêu ngạo cũng là đột nhiên biến đổi. Trên người hỏa diễm xích lân một làn sóng phun trào lên, kề thần uy. Đồng dạng là dân trào sức mạnh, hai mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, nói, ê đến à. Long Phi khẽ nói, ê còn không đi ra. Hỏa kỳ lân gấp không được, y lão tử vẫn ở đây. Long Phi tay trái hơi động, y a tu la đạo. Lại là một đoàn sức mạnh phóng thích thô đến, Hỏa kỳ lân trong lòng lại là chìm xuống, nhìn Long Phi trong tay đạo thứ hai thần lực, hắn muốn cắn khẩn hàm răng, trong cơ thể phát sinh một tiếng nổ vang, thì ầm ầm ầm, y ngươi có đạo thứ hai sức mạnh, ta cũng có. Viêm quy. Ầm ầm. Hỏa diễm thiêu đốt, không gian chung quanh đều giống như cũng bị đun diệt như thế, Long Phi lẩm bẩm nói, ta nhìn dáng giúp ngươi không sợ này hai đạo sức mạnh nha. Hỏa kỳ lân trả lời, ngài lão tử sẽ không có sợ quá ai. Long Phi hai đạo sức mạnh vừa thu lại, Hỏa kỳ lân cũng là vừa thu lại, thân thể có chút không chịu nổi, liên tục ho khan vài tiếng, mạnh mẽ trấn định lại, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Long Phi, ngay khi hắn muốn hỏi thời điểm, Long Phi lại là một đạo sức mạnh thả ra ngoài, kẻ súc sinh đạo. Lần này nghe được súc sinh hai chữ, Hỏa kỳ lân tức giận, tầng tầng rít gào một tiếng, hoàn toàn không để ý nhiều như vậy, trực tiếp đánh về phía Long Phi. Ngươi mới súc sinh. Lão tử là thần thú. Thần thú, ngươi hiểu không? Ầm ầm ầm, hỏa diễm gào thét. Cũng vào đúng lúc này, này đạo kiếm ý cũng theo Hỏa kỳ lân bay tới, thế nhưng mục tiêu của nó không phải Long Phi, mà là vừa vặn thả ra thần uy khí tức Hỏa kỳ lân. Kiếm ý hấp thu chính là pho tượng trên thần uy lực lượng. Hỏa kỳ lân cũng vậy, cảm ứng được Hỏa kỳ lân trên người thần uy lực lượng. Này đạo kiếm ý lập tức muốn cắn nuốt mất Hỏa kỳ lân. Rốt cục động đúng không? Long Phi khóe miệng hơi một câu, Hỏa kỳ lân cho rằng Long Phi đang giễu cợt hắn, tức giận càng là bốc cháy lên, kìa. Ai gào thét như sấm. Oanh, oanh, ầm. Kiếm ý trong không gian không ngừng nổ tung, vô cùng cường đại kiếm ý bắt đầu tùy ý mà động. Long Phi mi tâm căng thẳng, trên người thả ra ngoài sức mạnh chân linh, đột nhiên chưởng khống lấy. Cho ta định. Sức mạnh một dũng, sức mạnh chân linh đột nhiên đông lại như thế, ở sức mạnh chân linh bên trong kiếm ý cũng trong nháy mắt đông lại, thế nhưng. Thời gian này phi thường ngắn, Long Phi chưởng khống không được bao lâu, thân thể bắn ra, trực tiếp bay ra, trên cánh tay phải đại chúa tể sức mạnh thả ra ngoài, trực tiếp chụp vào Hỏa kỳ lân trên đỉnh đầu, Hỏa kỳ lân cho rằng Long Phi muốn động thủ với hắn, kẻ thần uy. Cũng là không có bảo lưu, kẻ ta sẽ không để ngươi lại truy ta. Hống. Tiếp lên một tiếng. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp thôn hướng về Long Phi, chỉ là ở này đột nhiên, Hỏa kỳ lân thân thể đột nhiên biến mất, huyễn thuật, Long Phi đại chúa tể bao cổ tay đột nhiên một trảo, tầng tầng nắm lấy một đoàn sức mạnh, hướng mặt đất đột nhiên đập một cái, ghi ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm, nghe nện ở trên mặt đất kia ào. Ào. Chân linh đông lại kết thúc, cũng ở đồng thời, thật giống như vô số thanh trường kiếm vỡ vụn như thế, ào, rớt xuống. Hỏa kỳ lân lần nữa xuất hiện rơi vào Long Phi bên người, nói, nghe nắm lấy hay chưa? Long Phi cánh tay gắt gao đè xuống đất, hơi mỉm cười nói, nghe diễn không sai. Hỏa kỳ lân nói, cái đó còn cần phải nói, kỹ xảo của ta nhưng là luyện qua. Ha ha, hai người một sướng một họa chính là vì để này đạo kiếm ý phân tâm, cũng làm cho nó động thủ. Nếu như ở cái này kiếm ý bên trong thế giới nó không ngừng mà né tránh, này Long Phi căn bản đừng nghĩ nắm lấy nó, Long Phi tần tần một tiếng. Hiện tại cho ngươi hai con đường, hoặc là thần phục với ta, hoặc là ta để ngươi thần hồn câu diệt. Hỏa Kỳ Lân hơi rùng mình, nhưng là, ngay vào lúc này, Long Phi cánh tay phải đột nhiên cực kỳ đâm nhói, hổ khẩu trực tiếp nứt ra. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Long Phi cả người bị đánh bay ra ngoài, ngực dưới khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, kiếm ý phản chấn, sức mạnh cường hậu, Long Phi căn bản đè không được, không chỉ có như vậy, đạo kia sức mạnh trực tiếp bắt hắn cho chấn thương. Ầm, y. Ông ông ông, chói tai ông ông thanh âm điên cuồng tụ tập, cuối cùng. Tụ tập thành một thanh bóng mờ chi kiếm, trên thân kiếm mơ hồ điêu khắc hai chữ, thần uy, là kiếm ý, càng là kiếm hồn, sinh mệnh chi tuyền đột nhiên nói ra, kẻ lão đại, đây là kiếm hồn, có thể dùng đến rèn đúc chiến thần chi kiếm. Đúc lại chiến thần chi kiếm, đây là Long Phi cấp SS nhiệm vụ, bị sinh mệnh chi tuyền như vậy nhắc nhở, Long Phi lập tức vang lên nhiệm vụ này, kẻ nếu là như vậy, vậy thì càng không thể buông tha. Chỉ là, này đạo kiếm ý quá mạnh, muốn thu phục nó không phải bình thường khó, sức mạnh nghiền ép căn bản không được, vừa nãy liền chứng minh điểm ấy, Hỏa Kỳ Lân khẽ nói, ý a, hắn hiện tại đã tức giận, ta hiện tại là không bắt được, phải xem ngươi rồi, ta cá với ngươi như trước hữu hiệu, ngươi có thể thu phục hắn, ta cam nguyện làm ngươi vật cưỡi. Ngươi nếu như thu phục không được, y vậy chúng ta ai cũng ra không nổi. Rất rõ ràng, Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được bóng mờ chi kiếm trên thả ra ngoài sức mạnh, cực lớn đến để hắn sợ hãi sức mạnh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Vừa nãy kiếm reo nếu như vẫn là ong ong, như vậy hiện tại đã đến lôi đình rít gào loại kia, có thể thấy được hắn cũng nổi giận. Ngươi còn tức giận? Lão tử giận quá. Long Phi tần tần một tiếng, đầu óc chuyển bay lên, chỉ là một đạo kiếm ý, lấy cái gì sức mạnh cho nghiền ép. Đột nhiên, Long Phi nghĩ đến vừa nãy sinh mệnh chi tuyền nói, để có thể dùng nó đến đúc lại chiến thần chi kiếm. Đúc kiếm, y. Đúng rồi. Luyện, y. Liền đem kiếm ý hòa vào thân kiếm bên trong, đây chính là nghiền ép sức mạnh của nó chứ. Thế nhưng đây là một đạo kiếm ý, muốn đem hắn hòa vào thân kiếm, luyện khí chi hỏa e sợ căn bản không được, coi như là thiên cơ các thất thải chi hỏa cũng không được. Làm sao bây giờ, y. Có cái gì so với luyện khí chi hỏa còn cao cấp hơn cấp hỏa diễm sao? Minh hỏa. Thật giống không thể luyện khí, hơn nữa hiện tại cũng không có vật liệu. Đột nhiên, Long Phi trong mắt tránh ra tinh mang, nhìn Hỏa Kỳ Lân hưng phấn nói, ngươi có muốn hay không chết?